Oanh, khuỷu tay trưởng tương giao, kim thạch không ngừng bên tai. Chính thức thái quyền cao thủ thân thể có hai nơi cứng rắn như thép tinh. Thứ nhất là hai chân, thứ hai tựu là hai tay. Chuẩn xác phải nói là hai tay khuỷu tay. Trần thần có chút nhíu nhíu mày, tay trái hóa chu toàn thái cực, đang chát đặt cùi trò sắp oanh đến trái tim lập tức mạnh mà dán lên cánh tay của hắn, nhẹ nhàng ra bên ngoài đẩy, chát đặt khuỷu tay lau lông của hắn y xẹt qua, lăng lệ ác liệt khí kình đem bạch sắc áo lông mở ra một cái lỗ hổng lớn, tốt một cái tứ lạng bạt thiên cân. Chát đặt mặt sắc hơi trầm xuống, cái này tử kim tu hình ý thái cực, hơn nữa đều có được cực cao tạo nghệ, có thể thấy được ngộ tính kinh người, thiên phú cường hãn. Còn trẻ như vậy, thật sự là trước nay chưa có kình địch. Trần thần xông bước lên trước, người giống như long, rất giống mã, quyền như pháo chủy nện, chân giống như roi thép, gấp gáp như mưa to gió lớn, thủy ngân chảy, một quyền tiếp một cước, không ngớt không dứt, nhanh giống như tia chớp, dị thường cuồng bạo bá đạo. Thảo, uống thuốc đi a. Chát đạt không nghĩ tới đối thủ đột nhiên giống như nổi điên vọt mạnh dồn sức đánh. Khí thế bị đoạt, thanh thế lập tức bị ngăn chặn, rơi vào hạ phong, chỉ có thể bị động gặp chiêu phá chiêu, bị đè nặng đánh chính là không thở nổi. Trần thần phảng phất vĩnh viễn động cơ giống như, khí lực vĩnh viễn không dừng lại tận, kình đạo vĩnh viễn không suy kiệt, mỗi một quyền mỗi một cước ám kình cuồng phát, oanh được Chát đạt từng bước lui về phía sau, xi măng mặt đất bị hắn dẫm ra đến từng dãy chỉnh tề dấu chân. Sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Chát đạt nổi giận gầm lên một tiếng, song khuỷu tay đón trần thần quyền cước oanh ra, muốn thay đổi bị động bị đánh cục diện, đoạt chiếm thượng phong. Nhưng trần thần như thế nào sẽ để cho hắn như nguyện? Muốn so cương mãnh hung hãn sao? Phụng bồi đến cùng, trần thần hai con ngươi mạnh mà tách ra quỷ dị hào quang, nửa bước triệt thoái phía sau, thân thể mạnh mà cong lên giống như một chương đại cung. Tả hữu hai tay trước sau khai mở cung xoay tròn, như là đại thiết chùy giống như oanh ra. Lại là nửa bước băng quyền, đồng dạng một chiêu đối với ta vô dụng. Chát đạt chợt quát một tiếng, thân thể cao cao nhảy lên, hai đấm nắm chặt, song khuỷu tay hướng xuống, đón trần thần băng quyền hung hãn chém giết xuống dưới. Đi chết! Thiếu niên nổi giận gầm lên một tiếng, nắm tay phải oanh tại Chát đạt cánh tay trái xương khuỷu tay lên, chỉ nghe cái kia nặng nề tiếng va đập qua đi, một tiếng thanh thúy tiếng bạo liệt vang lên. Chát đạt như bị sét đánh giống như, khuỷu tay trái mạnh mà rút về, cả người sau này bạo lui, trên mặt tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Vừa rồi quyền khuỷu tay chạm vào nhau, một cổ quỷ dị khí kình mạnh mà phá vỡ cứng như sắt thép cơ bắp, trực tiếp oanh tại hắn xương khuỷu tay lên, chấn được hắn cánh tay trái tê liệt. Càng chết là, hắn quyền pháp đại thành về sau, lần thứ nhất bị người cứng đối cứng kích thương xương khuỷu tay. Đây không phải băng quyền, là vịnh xuân thốn kình. Chát đạt nghiến răng nghiến lợi, cái này từ một quyền này rất giống nửa bước băng quyền, nhưng chính thức sát chiêu nhưng lại giấu ở trong đó vịnh xuân thốn kình. Chính mình không thêm phòng bị phía dưới vậy mà bị tổn thất nặng. Nguy rồi, Chát đạt mặt sắc lập tức đại biến, lại đấu xuống dưới mà nói. Hôm nay sở thật sự muốn giao cho tại đây rồi. Thừa dịp ngươi bệnh, muốn ngươi mệnh. Lần này, trần thần tuyệt đối sẽ không lưu thủ, Chát đạt phải chết. Hai người thực lực tương đương, nhưng giờ phút này Chát đạt cánh tay trái bị thương, ý chí chiến đấu suy sụp, trong nội tâm đã bắt đầu sinh thoái ý, mà trần thần lại khí thế như cầu vồng, càng đánh càng hăng, rất có rất nhiều đối thủ toi ở quyền hà quyết không bỏ qua tư thế. Quốc thuật quyền cước chi tranh, dùng chết muốn bác, sinh tử mặc cho số phận, không được phép nửa điểm khiếp đảm sợ hãi, chỉ có dũng cảm tiến tới, liều chết chém giết, mới có một đường sinh cơ. Giờ phút này, Chát đạt quyền thế dĩ nhiên hiện ra suy bại xu thế, binh bại như núi đổ, hoàn toàn bị trần thần đè lại đánh, cả người không nổi lui về sau, toàn thân mồ hôi đầm đìa, xương trắng bốc lên, tựa hồ hư hao tổn quá độ, sắp chống đỡ không nổi rồi. Lại thủ ta một quyền, tiện đưa ngươi đi gặp Nguyễn Hắc Danh. Trần thần ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, hổ khiếu triều tịch kình gào thét bành trướng, toàn thân cốt cách khanh khách rung động, cốt tủy lưu động như nước thủy triều, khí khí huyết bắt đầu khởi động giống như đại long, kinh đào vỗ bờ, cơ bắp màng xương kịch liệt chấn động, hòa lẫn, khí thế kinh người. Chát Đạt lập tức đối thủ bộ lông giống bị giẫm cái đuôi mèo hoang giống như dựng thẳng lên, hai con ngươi tinh quang bắn ra bốn phía đã biết rõ không ổn, lúc này khí thế của hắn bị đoạt, sinh lòng khiếp đảm, cánh tay bị thương, sớm đã không tại đỉnh phong trạng thái, miễn cưỡng đi đón một quyền này không chết cũng muốn trọng thương. Trốn, lưu được Thanh Sơn tại, không sợ không có củi đốt. Chát Đạt trong mắt chuyển không ngừng, cắn chặt răng đón đối thủ chí cường một quyền phi thân nhảy lên, hai chân mạnh mà đạp tại thiếu niên trên nắm tay, như biển gầm giống như bàng bạc lực lượng lập tức oanh tại chân của hắn trên lòng bàn tay, dễ như trở bàn tay y hệt phá vỡ cơ bắp vọt vào huyết mạch bên trong. Hoa, Chát Đạt phun ra một ngụm máu tươi, mặt sắc ửng hồng bên trong có chút tái nhợt, nhưng trên mặt của hắn cũng lộ ra âm mưu thực hiện được vui vẻ, tại Trần Thần kinh ngạc trong ánh mắt. Hai chân của hắn mượn thiếu niên bành trướng sức mạnh to lớn mạnh mà bắn ra, cả người giống như phi ưng giống như cực tốc lao tới phía trước, trong nháy mắt tựu chạy ra khỏi quân cảnh vòng vây, trên không trung hoạch xuất hư ảnh, chạy như điên. Tiểu tử, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, ngày khác ta Chát Đạt tất báo thù này, ha ha ha. Lúc này trạng nguyên trên đường phi thường trống trải, đã không có trở ngại. Chát Đạt tự hỏi tuyệt đối có nắm chắc lao ra lớp lớp vòng vây, chạy ra tìm đường sống. Tống Trường Phát tức giận đến oa oa kêu to, tình thế thoáng qua tự biến. Cái kia trọng phạm rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà, lại ra như vậy ngoài ý muốn. Cái này lại để cho hắn như thế nào hướng thượng cấp giao cho. Thiếu niên áo trắng là Tạ thư ký cháu trai, thân phận đặc thù, cũng không phải lần này hành động người phụ trách. Đuổi bắt bất lực cũng trách không đến trên đầu của hắn, đáng thương chính mình lại cũng bị cái này khẩu oan ức, con mẹ nó chứ oan không oan à. Trần Thần kinh ngạc nhìn xem Chát Đạt chạy thục mạng, vậy mà hội có chuyện như vậy. Chát Đạt sợ chết trốn chết, bởi như vậy hắn viên mãn không sứt mẻ cảnh giới tựu sẽ lộ ra sơ hở, từ nay về sau cả đời vô duyên nửa bước tông sư. Đối với võ giả mà nói, cái này một cái giá lớn thật sự quá lớn. Không nghĩ tới Chát Đạt rõ ràng hung ác được quyết tâm buông tha cho võ đạo tôn nghiêm, thật đáng buồn buồn cười. Gấp cái gì? Trần Thần chứng kiến Tống Trường PS. Tống Trường Phát gấp đến độ dậm chân, nói, vinh đệ, nếu không truy tự không còn kịp rồi, ngươi ngược lại là không có việc gì. Ca ca trên đầu ta cái này đỉnh mũ cánh chuồn sợ là nếu không bảo vệ rồi. Trần Thần nhìn qua Chát Đạt phi chạy đi 300 mét xa, hít mắt âm thanh lạnh lùng nói, ta muốn giết người, tuyệt đối chạy không được, vội cái gì, có yên, thuốc, không vậy, yên, thuốc, cái gì yên, thuốc. Tống Trường Phát mộng rồi. Trần Thần mắt trắng không còn chút máu, tiến lên theo hắn trong túi áo lấy ra một bao lợi bầy, ngậm trong mồm một căn tại ngoài miệng thiêu đốt, mỹ thẩm mỹ rút lên một ngụm. Thảo, ngươi không có lầm a, đúng lúc này còn có tâm tư hút thuốc. Tống Trường Phát gấp đến độ thật sự nhịn không được, cũng mặc kệ thiếu niên này là Tạ thư ký cháu trai, nhảy chân quát. Trần Thần hắc hắc cười lạnh, theo trên tay hắn cầm qua đã nạp đạn lên nòng súng trường, hít mắt có chút liếc nhìn, không chút do dự bóp lấy cò súng. Súng vang lên, nhưng Chát Đạt y nguyên tại chạy như điên, Tống Trường Phát sớm đoán được có thể như vậy. Hơn 600 m khoảng cách, gió đêm vội và như vậy, lấy được lại là bình thường súng trường, tốt nhất thần thương thủ cũng làm không được một sự bắn địch. Truy, Tống Trường Phát một dậm chân, quát. Trần Thần kéo lại hắn, phun ra một điếu thuốc sương mù, hít mắt nói, gấp cái gì, nhường cho con bắn bay một hồi. Vừa dứt lời, chạy như điên bên trong Chát Đạt giống bị nộ lôi bổ chúng giống như... Cả người mạnh mà hướng phía trước bổ nhào vào, bay ra ngoài 4-5 mét xa, ngã trên mặt đất, không có động tĩnh. Tống Trường Phát xem trong mắt đều thiếu chút nữa rơi ra ra, rụi rụi mắt con ngươi, xác định hắn chứng kiến không phải ảo giác về sau, nghẹn ngào hỏi, đánh trúng rồi hả? Ngươi cứ nói đi. Trần Thần ngậm lấy điếu thuốc, chắp tay sau lưng thời gian dần qua hướng phía trước đi đến. Tống Trường Phát cùng binh lính của hắn hai mặt nhìn nhau, nhìn qua thiếu niên bóng lưng như xem Như Lai Phật Tổ, không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 200, Tả Tư Ngữ vận mệnh điểm cong Tống Trường Phát bọn người đi theo Trần Thần sau lưng chậm gì gì đi gần 700 m, cuối cùng đã tới Chát Đạt trước người. Chỉ thấy người này thực lực kinh người, hung mãnh bưu hãn thái quyền cao thủ giờ phút này như cách nước cá giống như, toàn thân biên độ run rẩy chi liều mạng cầm lấy mặt đất, muốn đứng lên, nhưng thủy chung không thể như nguyện. Sau lưng của hắn, một cái vết đạn bắn thủng trái tim của hắn, đen nhánh máu tươi như suối tuôn, đẹp đẽ càng không ngừng vọt ra, nhuộm hồng cả một trượng ở trong mặt đất. Nếu là người bình thường trái tim bị viên đạn xuyên thủng, đã sớm chết được không thể lại chết rồi. Nhưng quốc thuật cao thủ lại bất đồng, nhất là Chát Đạt như vậy ám kình đỉnh phong cao thủ, sinh mệnh lực ương ngạnh được giống vậy con rán, cho nên nhất thời bán hội còn chưa chết. Trần Thần ngậm lấy điếu thuốc đi đến trước mặt hắn, dưới cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn xem cách cái chết không xa thái quyền cao thủ, nói, ta nói rồi đấy, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Khục khục khục, giờ phút này, sắp chết Chát Đạt đã vô lực nói chuyện. Hắn cố gắng mang đầu nhìn thiếu niên liếc, hai mắt trừng lớn, tơ máu bạo lên, cả khuôn mặt đến mức đỏ bừng, tử khí lượn lờ. Đừng như vậy xem ta, ngươi dám đến đại lục tìm ta, nên có hẳn phải chết giác ngộ, kiếp sau đầu thai thông minh một chút, không nên bị người đem làm hầu tử lợi dụng. Trần Thần hừ lạnh một tiếng, giơ chân lên tại Tống Trường Phát bọn người kinh hãi mà nhìn soi mói, hung hăng dẫm lên Chát Đạt trên đầu. Phanh, Chát Đạt đầu như là bị đập toái như dưa hấu nổ tung, óc huyết dịch văng khắp nơi, nhưng mảy may đều không có rơi vào thiếu niên trên người, trái lại cách hắn 2 mét xa Tống Trường Phát bọn người trên thân, hoặc nhiều hoặc ít bị văng đến một ít. Qua, Tống Trường Phát thủ hạ đám này quân cảnh đều xem như trong quân con người rắn giỏi, không thể không gặp qua máu, cũng đều tự tay bắn giết qua người, nhưng lúc nào xem qua như thế cuồng bạo hung tàn thủ đoạn sát nhân. Lập tức nguyên một đám vịn vòng bảo hộ nôn mửa liên tu. Tống Trường Phát so với bọn hắn cường một điểm, tuy nhiên cũng hiểu được trong bụng phiên giang đảo hải, nhưng tốt xấu là đã từng đánh qua càng đánh người, lực ý chí so thủ hạ người trẻ tuổi cường hãn không ít, đơn giản chỉ cần chịu đựng rồi. Nhưng là sắc mặt tái nhợt, mí mắt trực nhảy, trên mặt cơ bắp BSP. Trần Thần nhìn hắn một cái này người dũng khí không tệ, dám tự mình cầm thương mạo hiểm đuổi bắt Chát Đạt, so có chút ngồi không ăn bám lãnh đạo cán bộ mạnh hơn nhiều, là thứ có thể giao người. Thu thập thoáng một phát tàn cuộc, ta đi trước. Trần Thần vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười cười. Tống Trường Phát chút ít đờ đẫn gật đầu, trong đầu hay vẫn là chóng mặt núc ních đấy, vừa rồi kinh khủng kia một màn trùng kích lực thực sự quá rung động, hắn còn không có trì hoãn quá mức đến. Đợi Trần Thần lái xe ly khai mấy phút đồng hồ sau, Tống Trường Phát cuối cùng là khôi phục bình thường, nhìn qua nhà đến sắc mặt tái nhợt thủ hạ, quát, có hết hay không? Xem người ta, nhìn lại các ngươi, ta đều cảm thấy mất mặt. Đầu lĩnh, cái kia tiểu tử không phải người bình thường, ta có thể cùng hắn so sao? Đúng đấy, ác như vậy ra hỏa ta còn là lần đầu tiên gặp, quá hung tàn đi à nha? Tống Trường Phát chỉ vào Chát Đạt thi thể cả giận nói, hung tàn cái rắm, chúng ta có mấy cái huynh đệ chết tại đây cặn bã trên tay, đừng nói Trần Thiếu, con mẹ nó chứ đều muốn cây roi thi. Nghe được hắn nói như vậy, những này quân cảnh sắc mặt ảm đạm, hành động lần này bọn hắn chết bị thương 4-5 cái huynh đệ, đều là cùng một chỗ kiếm cơm ăn chiến hữu, không nghĩ tới trong nháy mắt tựu sanh ly tử biệt, sao không bi thống. Trần Thần bằng nhanh đến độ vọt tới bệnh viện, lên tiếng hỏi Sở Tả Tư Ngữ số phòng bệnh về sau, lập tức chạy vội vọt lên đi vào. Tả Tư Ngữ đã tỉnh, nàng trên cánh tay trái băng bó thạch cao, ngực bụng bên ngoài cố định lấy làm cho thẳng khí, nhìn xem rất dọa người đấy, nhưng bác sĩ nói cũng không có cái vấn đề lớn gì, qua cái 10 ngày nửa tháng có thể khỏi hẳn. Trần Thần nghe lửa cháy khí, ngồi ở bên người nàng, không rên một tiếng, trong phòng bệnh trong khoảng thời gian ngắn rất là yên tĩnh. Tả Tư Ngữ vụng trộm ngắm hắn liếc, nói, ngươi làm sao vậy? Trần Thần quay đầu lại nổi giận đùng đùng quát, ta không phải cho ngươi đái trong xe đừng xuống nha, ngươi vì cái gì không nghe? Cái này ngu xuẩn Little Girl, ngày bình thường thông minh như vậy, vì cái gì vừa đến thời điểm mấu chốt tự vờ ngớ ngẩn? Trần Thần bây giờ trở về nhớ tới Tạ Tư Ngữ dũng cảm thò tay đi ngăn cản toàn lực xông tới lên Trát Đạt. Phía sau lưng vẫn đang cảm thấy lạnh lẽo đấy, trong nội tâm từng đợt nhanh BSP. Nếu như không phải Trát Đạt bề bộn nhiều việc trốn chạy để khỏi chết, phá khai Tạ Tư Ngữ lúc không có trong lòng còn có sát ý. Nếu như không phải Tạ Tư Ngữ giật mình, tại trước mặt nàng cho tới bây giờ đều là cười hì hì, cười theo mặt hống nàng trêu chọc nàng thiếu niên lần thứ nhất xông nàng hòa, còn như vậy hung, lại để cho mỹ tâm tư thiếu nữ BSP. Trần Thần chỉ về phía nàng bị thương cánh tay trái nói, lần này là ngươi mạng lớn, cánh tay ngăn cản thoáng một phát, nếu như trực tiếp đâm vào xương sườn lên, đâm thủng nội tạng làm sao bây giờ, ngươi có nghĩ tới hay không? Tạ Tư Ngữ cúi đầu không ra, nàng lúc ấy căn bản không có đa tưởng, chỉ là vô ý thức muốn ngăn trở người kia, nào biết được có thể như vậy. Người khác trốn cũng không kịp, ngươi còn trì độn xông đi lên, tại sao có thể có ngươi như vậy ngu xuẩn nữ nhân? Trần Thần có chút hổn hển. Tạ Tư Ngữ cắn cặp môi đỏ mọng, trừng mắt thiếu niên nói, ngươi mới ngu xuẩn đây này, không sai biệt lắm đã thành A, cho ngươi nói vài lời thì cũng thôi đi, đừng không dứt đấy. Vừa thấy Tạ Tư Ngữ sinh khí, Trần Thần nộ khí lập tức vô tung vô ảnh, thần sắc có chút bất đắc dĩ lầm bầm nói, hung cái gì hung, ta cũng là lo lắng ngươi nha. Tạ Tư Ngữ trong nội tâm có chút nổi lên một tia rung động, nhìn hắn một cái, lại cúi đầu xuống không nói. Nàng cũng biết thiếu niên là xuất phát từ quan tâm khẩn trương mới hướng nàng hòa đấy, nhưng thủ trong nội tâm một loại không hiểu cảm xúc xui khiến, nàng hay vẫn là nhịn không được phản kích rồi. Trần Thần thay nàng sắp xếp chăn đệm, nói, hiện tại ngươi cùng Tạ Thúc Thúc đều nhập viện rồi, A-di chỉ sợ chiếu cố không đến, ta giúp ngươi thỉnh cái hộ công A. Không cần đấy, bác sĩ nói thương thế của ta không nghiêm trọng, có thể xuống đất hành tẩu, không cần nằm viện. Tạ Tư Ngữ lắc đầu nói. Trần Thần hù dọa nàng nói đùa gì vậy? Bác sĩ nói ngươi phải nằm viện tĩnh dưỡng nửa tháng đấy, ngươi thành thành thật thật cho ta nằm viện, có nghe hay không? Tạ Tư Ngữ thản nhiên nói, bác sĩ con mắt độc lắm, xem ngươi là kẻ có tiền, mới nói như vậy đấy. Trần Thần có chút đau đầu, Tạ Tư Ngữ là tự nhiên mình độc lập phán đoán, chính mình căn bản khích lệ bất động nàng, dựa vào ý nghĩ của hắn, tốt nhất là lại để cho thiếu nữ đẹp ngoan ngoãn dừng lại ở bệnh viện tĩnh dưỡng cả tháng, nhưng điều này hiển nhiên không có khả năng. Chúng ta đều thối lui một bước, nằm viện một tuần A, ít nhất xương sườn không có làm cho thẳng trước không thể ra viện, bằng không thì ngươi đi đường thời điểm hội đau đấy. Trần Thần bất đắc dĩ nói, Tạ Tư Ngữ mi tâm nhíu, nhẹ giọng nhưng rất kiên định mà nói, 3 ngày, ta tối đa chỉ có thể nằm viện 3 ngày. Ngươi còn có kẻ mặc cả, hơi quá đáng. Trần Thần giơ chân nói, ngày mai là thứ 6, tận lực bồi tiếp 2 ngày nghỉ, sẽ không rơi xuống bao nhiêu bài học đấy. Tạ Tư Ngữ lắc đầu nói, cuối tuần điện ảnh nam sinh nữ sinh kịch tổ muốn tới Văn Thành chọn lựa phối hợp diễn, ta nhất định phải đi. Trần Thần khẽ giật mình, đột nhiên nhớ tới kiếp trước Tạ Tư Ngữ hoàn toàn chính xác tại lúc học lớp 10 đập qua cái này điện ảnh, cũng chính bởi vì tại trong phim ảnh xuất sắc biểu hiện, về sau lại 66 tục tiếp đập đi một tí quảng cáo, tại trên màn ảnh có danh tiếng, tối trung tại cấp 3 năm đó thi được Bắc ảnh. Điện ảnh nam sinh nữ sinh có thể nói là Tạ Tư Ngữ tinh lộ đấy. Đối với nhân sinh của nàng trọng yếu phi thường, không chút nào khoa trương mà nói, cái này bộ điện ảnh cải biến Tạ Tư Ngữ vận mệnh. Trần Thần so nàng rõ ràng hơn cái này bộ điện ảnh đối với nàng ý nghĩa, đương nhiên sẽ không lại ngăn trở nàng, nhưng hết lần này tới lần khác bởi vì ý của hắn ra ngoài hiện, Tạ Tư Ngữ nhân sinh xuất hiện một ít cải biến, nói thí dụ như cái này lần bị thương này. Thiếu niên quay người đi đến bên cửa sổ sờ mò xuống ba. Muốn hay không dùng tiền mua được phụ trách tuyển diễn viên phó đạo diễn, lại để cho hắn khai mở thương lượng cửa sau đâu này. Ngươi đang suy nghĩ gì? Tạ Tư Ngữ có chút kỳ quái hỏi. Không có gì, Trần Thần phục hồi tinh thần lại cười nói. Ở 3 ngày tự ở 3 ngày a. 3 ngày sau ta tiễn đưa ngươi đi biển tuyển hiện trường, cho ngươi cố gắng lên. Ân. Tạ Tư Ngữ ngoan ngoãn gật đầu. Ngươi nói cái gì? Đã thất bại. Nghe được Trát Đạt bại vong tin tức về sau, Ninh Huyên hảo tâm tình lập tức biến mất. Ưu Nhã tuổi trẻ mỹ phụ răng ngà cắn cặp môi đỏ mọng, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lửa giận thiêu đốt, quát lạnh nói, ngươi có chút ít một mất sao? Ngươi không phải nói Trát Đạt nhất định có thể giết chết họ Trần cái kia tiểu tử đấy sao? Hiện tại ngươi nói cho ta biết, sự tình làm hư rồi hả? Ngô Khải Bang cười khổ nói, ngoài ý muốn, thật là ngoài ý muốn. Ai có thể nghĩ đến Tạ Thành Quốc đột nhiên ra tay đối phó Hoàng Thiên Bảo, Trát Đạt gặp không may cá trong chậu tai ương, bị quân cảnh tưởng lầm là Hoàng Thiên Bảo đồng loại cho giết chết. Trần Thần ra tay giết chết Trát Đạt sự tình bị Tạ Thành Quốc yêu cầu giữ bí mật, bởi vậy Ngô Khải Bang cho rằng Trát Đạt là chết ở quân cảnh đuổi bắt xuống. Ninh Huyên cao thẳng bộ ngực sữa phập phồng bất định, nghiến chặt hàm răng, nàng đợi một ngày, không có đợi đến lúc họ Trần cái kia lưu manh bị giết chết, lại đợi đến rồi kết quả này, một cỗ mãnh liệt cảm giác mất mát lập tức tràn đầy tuổi trẻ mỹ phụ nội tâm. Đồ vô dụng, Ninh Huyên lạnh lùng nói, giống như đang mắng Trát Đạt, cũng giống như đang mắng Ngô Khải Bang. Ninh Di, làm sao bây giờ? Ngô Địch cũng rất thất vọng, bản trông cậy vào Trát Đạt giết chết Trần Thần, chính mình là có thể đem Tô Y Y cướp về, không nghĩ tới lại có thể biết ra chuyện như vậy, thật sự là người tính không bằng trời tính. Dứt khoát lại để cho chúng ta người động thủ đi, chỉ cần làm được gọn gàng, Tạ gia cho dù hoài nghi, cũng cầm chúng ta không có biện pháp. Ngô Khải Bang âm trầm nói, Ninh Huyên lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, ngươi có thể bảo chứng ngươi người nhất định có thể làm được gọn gàng, ngươi có thể bảo chứng một điểm tin tức cũng không đi dò, ngươi có thể bảo chứng Tạ gia sẽ như ngươi nghĩ đến như vậy, không có chứng cớ sẽ thôi. Ngô Khải Bang bị bác bỏ nói không ra lời, rụt rụt đầu không lên tiếng. Ninh Huyên so Ngô Khải Bang phụ tử càng muốn chơi chết cái kia dám can đảm khinh bạc nàng thiếu niên, nhưng nàng rất rõ ràng, Trần Thần cùng Tạ gia quan hệ không phải là nông cạn, đối phó người như vậy, âm mưu ám sát chỉ biết mang đến cho mình vô tận phiền toái, chỉ có dùng đường đường chính chính dương mưu, dùng đại thế quang minh chính đại diệt trừ hắn, mới có thể ngăn chặn tất cả mọi người miệng. Chờ xem, sớm muộn muộn có một ngày, ta sẽ đích thân báo thù. Ninh Huyên trong đôi mắt đẹp dịu dàng đằng đằng sát khí, thấy Ngô Khải Bang phụ tử thẳng run rẩy, hiểu rõ nàng hai người tinh tường, chỉ cần Ninh Huyên quyết định chuyện cần làm, còn theo chưa từng bị thua, họ Trần cái kia tiểu tử chết chắc rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 201, kết thúc, dư âm còn lại 8 giờ tối. Văn Thành Sử Thượng đại quy mô nhất đánh hắc hành động rốt cục hạ màn, vượt qua hơn 3.000 người vượt hắc phần tử bị bắt áp giải đến tỉnh thành tiếp nhận tiến thêm một bước thẩm vấn cùng điều tra, mà Tạ Thành Quốc cũng không có đi. Đánh hắc hành động là kết thúc mỹ mãn, nhưng dấu ở Văn Thành quan trong sân sâu mọt lại còn không có có bị nhéo đi ra. Sự tình còn không có xong đâu. Hơn nữa, đêm nay xáo loạn dù sao rất nhiều thị dân đều thấy được. Vì ổn định nhân tâm, thì chính phủ cũng nên thống nhất đường kính cho cái thuyết pháp. Có hạn độ hướng thị dân thông cáo chuyện này từ đầu đến cuối. Tạ Thành Quốc biết rõ Trần Thần tại nội thành, đem hắn gọi tới. Đem làm Trần Thần đẩy cửa đi vào thời điểm, vừa vặn nghe được Tạ Thành Quốc tiếng gầm gừ. Tỉnh phòng công an cục trưởng Lý Tồn Đức bị chửi được máu chó xối đầu. Còn có mấy cái thường vụ phó cục trưởng, càng là mồ hôi lạnh ào ào mà lưu. Nhưng không người nào dám đi bôi thoáng một phát. Làm sao vậy? Trần Thần phanh phanh Lâm Phương Viên cánh tay, có chút kỳ quái hỏi, đêm nay hành động chẳng lẽ xảy ra điều gì chỗ sơ suất? Lâm Phương Viên nói khẽ, Hoàng Thiên Bảo muội muội tại chúng ta hành động tiền quyền đi đại lượng tài chính chạy rồi, trước mắt đi về phía không rõ. Hoàng Mỹ Vân, Trần Thần cau mày nói, là có người để lộ bí mật sao? Lâm Phương Viên lắc đầu nói, còn không xác định, nếu như không phải cũng may, nếu quả thật chính là nội bộ để lộ bí mật, tự là đang khiêu chiến Tạ thư ký quyền uy rồi. Trần Thần gật gật đầu, Hoàng Thiên Bảo một án là Tạ Thành Quốc tự mình thẩm vấn đốc thúc đấy. Nếu như vậy còn xuất hiện nội ứng để lộ bí mật, đây tuyệt đối là hắn không thể chịu đựng được đấy. Trách không được hắn phát lớn như vậy hòa. Lúc này, Chu Kiến Quốc đẩy cửa tiến đến. Trần Thần phát hiện mặt của hắn sắc cũng dị thường khó coi, hoàn toàn không có trở thành đánh hắc anh hùng vui mừng. Tạ Thành Quốc chứng kiến hắn tiến đến, cũng không có gì hòa nhã sắc, hừ lạnh nói, cha gia có tới không? Chu Kiến Quốc mồm mép run rẩy dưới, cúi đầu nói, sơ bộ tính ra, theo ngày hôm qua cho tới hôm nay, Hoàng Mỹ Vân tổng cộng hướng nước ngoài bí mật tài khoản chuyển di vượt qua 3 tỷ RMB, đây là của ta sơ sẩy, ta thỉnh cầu tỉnh ủy cho ta xử phạt. Xử phạt ngươi có làm được cái gì? Xử phạt ngươi những số tiền này có thể trở về tới sao? Xử phạt ngươi, quốc gia tổn thất có thể đạt được đền bù sao? Tạ Thành Quốc thoáng có chút thất vọng, hắn đối với Chu Kiến Quốc ký thác kỳ vọng, hy vọng hắn có thể ở Văn Thành làm ra một phen thành tích, không nghĩ tới thành tích còn không có làm ra. Hết lần này tới lần khác ra cái này việc sự tình. Trong vòng một ngày, vượt qua 3 tỷ tài chính chạy, Chu Kiến Quốc vậy mà một điểm phát giác đều không có. Cái này vô luận như thế nào đều không thể nào nói nổi. Lâm Phương Viên không biết rõ tình hình, ngươi Chu Kiến Quốc luôn toàn bộ hành trình tham dự Hoàng Thiên Bảo một án A. Vì cái gì ngươi trước đó không có đối với Hoàng Mỹ Vân như vậy nhân vật mấu chốt tiến hành khống chế? Dù là ngươi dài hơn một tưởng tượng, cái này 3 tỷ tài chính tựu trốn không thoát đi. Trần Thần khẽ lắc đầu, vì Chu Kiến Quốc cảm thấy tiếc hận, ra lớn như vậy chỗ sơ suất. Hắn tại Hoàng Thiên Bảo một án bên trong đích công lao chỉ sợ hội giảm bớt đi nhiều, thậm chí có khả năng ưu khuyết cùng nhau, toi công bận rộn một hồi. Hôm nay duy nhất đền bù biện pháp tựu là liên hệ cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức truy nã Hoàng Mỹ Vân. Đồng phát hàm cho nước ngoài ngân hàng yêu cầu đông lại tài chính. Bất quá nói thật, hy vọng không phải rất lớn. Hoa Hạ tuy nhiên là cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức thành viên quốc chi nhưng bị tiếp nhận thời gian tương đối trễ, đến bây giờ 20 năm cũng chưa tới. Tại cảnh sát hình sự quốc tế trong tổ chức địa vị rất thấp, cơ bản đồng đẳng với một ít châu Phi tiểu quốc. Hơn nữa, cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức tổng bộ thiết lập tại nước Pháp. Nước Pháp lão luôn luôn là nhất sắp xếp hoa quốc gia chi hôm nay vị kia cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức chủ tịch vừa vặn tựu là người Pháp, muốn thông qua đề án yêu cầu cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức truy nã Hoàng Mỹ Vân, rất khó. Về phần đông lại tài chính, cũng không quá sự thật, Thụy Sĩ Ngân hàng từ trước đến nay được vinh dự toàn bộ thế giới an toàn nhất ngân hàng, mặc kệ hộ khách là khủng bố tổ chức thủ lĩnh hay vẫn là hắc bang đại lão. Mặc kệ tồn vào tiền là sạch sẽ hay vẫn là dơ bẩn đấy, chỉ cần ngươi đem tiền tồn tiến đến, trừ ngươi ở ngoài, không có bất kỳ người bất luận cái gì quyền thế có thể lấy đi tiền của ngươi. Nghe nói, chế tạo 9 bin lây đơn đại thúc, tự là Thụy Sĩ Ngân hàng hộ khách, nước Mỹ mạnh như vậy thế, ba phen mấy bận yêu cầu Thụy Sĩ Ngân hàng đông lại bin lây đơn đại thúc tài chính, nhưng Thủy Chung không có như nguyện. Nguồn, Tạ Thành Quốc giao cho đi một tí sau đó, Lâm Phương Viên bọn người đã đi, Trần Thần đi ra phía trước cho hắn rót chén nước, nói, Tạ bá bá, tốt tại lần này hành động mục đích đã đạt đến, ngài cũng đừng đau đầu rồi. Sao có thể không đau đầu? Văn Thành thành phố theo bên trên nát đến xuống, nhất định là muốn tiến hành đại thanh tẩy, cũng tất nhiên hội liên quan đến từng cái phe phái, thế lực khắp nơi, đào được thâm. Chỉ sợ hội củ cải trắng mang bùn, liên lụy ra một cái sọt, đến lúc đó tự khó giải quyết rồi. Hơn nữa, này án qua đi, Văn Thành thành phố hội không giờ. Trần Thần có chút gật gật đầu, Văn Thành thành phố công an hệ thống tại Hoàng Thiên Bảo cái này đầu ác hổ trên tay, trở thành tai họa dân chúng công cụ, trở thành đổi trắng thay đen đồng lõa, trở thành quan phỉ cấu kết đại danh từ, thanh danh thối tới cực điểm. Nếu như không có một cái nào cường lực nhân vật nhập chủ, chỉ sợ thật là hết thuốc chữa. Văn Thành thành phố công an hệ thống nhiều năm như vậy vẫn là Hoàng Thiên Bảo một tay che trời. Không thuận theo phụ hắn nhân viên cảnh sát không phải là bị chèn ép, tự là bị đá ra công an đội ngũ. Phù hợp Tạ Thành Quốc điều kiện người chỉ sợ là tìm không ra. xem ra chỉ có thể theo tỉnh thành hoặc là mặt khác địa cấp thành phố chọn lựa. Trần Thần trong đầu bỗng nhiên hiện lên Tống Trường Phát thân ảnh, cái này người ngược lại là rất hợp thích đấy, chỉ bằng hắn dám tự mình cầm thương xông lên phía trước nhất đuổi bắt Trát Đạt, phần này đảm lượng tựu không tầm thường. Huống chi, Tống Trường Phát bản thân tựu là tỉnh phòng công an phó cục trưởng, phó sảnh cấp cán bộ, tuy nhiên không phải thường vụ, nhưng đặc biệt sự tình đặc biệt xử lý nha. Nếu như hắn có thể vào được Tạ Thành Quốc pháp nhãn, vượt cấp tăng lên cũng không phải là không có khả năng. Ngươi là có người hay không tuyển hướng ta đề cử? Tạ Thành Quốc chứng kiến thiếu niên trầm tư, đặt chén trà xuống hỏi. Trần Thần do dự một chút, vẫn là đem Tống Trường Phát tại đuổi bắt Trát Đạt trong quá trình biểu hiện nói ra xuống, cuối cùng cười nói, ta cũng không biết hắn được hay không được, bất quá ngài đã hỏi, ta tự tùy tiện đề thoáng một phát, người này phẩm hạnh cụ thể thế nào, còn phải ngài lão tinh tế khảo sát. Tạ Thành Quốc cười ha ha nói, ta còn tưởng rằng là ai đó, nguyên lai là Tiểu Tống, nếu như là hắn mà nói, có lẽ không sai được. Nói như thế nào? Trần Thần hiếu kỳ rồi, nghe Tạ Thành Quốc ý tứ, tựa hồ là nhận thức Tống Trường Phát. Tạ Thành Quốc cười nói, Tống Trường Phát năm đó tổng quân nhập ngũ bộ đội, tựu là lão gia nhà ta từ trước kia mang chính là cái kia tập đoàn quân, hắn tân binh nhập ngũ thời điểm, ngươi Tiêu Bá Bá chính là của hắn đoàn trưởng, đối với cách làm người của hắn, ngươi Tiêu Bá Bá hay vẫn là tán thưởng đấy. Về sau Tống Trường Phát bởi vì tại càng đánh bên trên tự ý giết tù binh trở ra ngũ, cũng là ngươi Tiêu Bá Bá đem hắn an bài tiến công an hệ thống đấy. Bất quá, Tiểu Tống làm người quá ngay thẳng, tính tình cũng bướng bỉnh, không quen nhìn sự tình tự yêu quản. Tuy nhiên nhiều như vậy năm đại án tiểu án phá hoạch vô số, nhưng là đắc tội không ít người. Tại công an hệ thống ở bên trong, một mực có người đè nặng hắn, đã nhiều năm như vậy. Lúc trước so với hắn muộn tiến công an hệ thống 2 năm Lý Tồn Đức hôm nay đều là chính sảnh cấp rồi. Hắn còn là một phó sảnh cấp, đơn thuần so nghiệp vụ năng lực mà nói, Lý Tồn Đức chênh lệch hắn xa. Trần Thần kỳ quái hỏi, ai đè nặng hắn? Tạ Thành Quốc cười cười, nói, vấn đề này hiện tại đã không trọng yếu. Ta tìm tổ chức bộ đồng chí bí mật khảo sát hắn, nếu quả thật phù hợp, chính là hắn rồi. Trần Thần bất động âm thanh sắc cho mình rót chén nước. Chu Kiến Quốc mới tới Giá Lâm, tại Văn Thành căn cơ rất cạn. Hôm nay Văn Thành thành phố cao tầng thay đổi, đúng là một lần nữa bố cục thời điểm. Tống Trường Phát coi như là Tạ hệ người, nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mà nói, tương lai Văn Thành thành phố cục trưởng cục công an chính là hắn rồi. Đúng rồi, Tiểu Như hiện tại như thế nào đây? Văn phòng không có người ngoài. Tạ Thành Quốc buông xuống đại tướng nơi biên cương uy nghiêm, nóng bỏng hỏi tôn nữ bảo bối. Tốt lắm, mỗi sáng sớm cùng ông nội của ta luyện khí đánh quyền, thể cốt so cùng tuổi hài tử mạnh hơn nhiều. Ta cái kia tiểu đường muội so nàng còn lớn hơn một tuổi đâu rồi, náo bắt đầu cũng không phải nàng đối thủ. Trần Thần ha ha cười nói. Tạ Thành Quốc vui mừng cười nói, vậy là tốt rồi. Chỉ cần nàng có thể khỏe mạnh khoái hoạt, ta an tâm, những thứ khác hết thảy đều không trọng yếu. Trần Thần trong nội tâm cảm khái, đồng dạng là thế gia đại tộc tiểu công chúa. Tạ Như so với Tô Y Y muốn hạnh phúc nhiều hơn, nàng là Tạ gia đời thứ tư duy nhất dòng chính cốt nhục, trọng yếu tính không cần nói cũng biết. Lúc trước Tạ Như chứng bệnh tự bế nghiêm trọng, cơm nước không vào, từ từ gầy gò. Gấp đến độ Tạ lão gia tử thiếu chút nữa không tốt, Tạ Thành Quốc gấp trắng rồi đầu, Tạ gia già trẻ toàn thể như kiến bò trên chảo nóng, bò xuống chỗ có chuyện đến bồi nàng hống nàng, loại này được sủng ái cùng coi trọng trình độ, tôi y tuyệt đối so với không được. Tạ Như tương lai tựu là Tạ gia tương lai, Tạ Như có thể khỏe mạnh khoái hoạt lớn lên, so cái gì đều trọng yếu, mà Trần Thần chính là nàng phát triển trong quá trình thủ hộ già. Tạ Như có nhiều không muốn xa rời hắn, không cần nói rõ, cho nên Tạ gia mới sẽ như thế coi trọng hắn. Tạ Thành Quốc giận dữ nói, cũng không biết Tiểu Như lúc nào mới có thể mở miệng nói chuyện, ta đa tưởng nghe nàng lại bảo ta một tiếng ra ra. Đây là Tạ Như duy nhất làm cho người lo lắng hỏi đề rồi, Tiểu Nha đầu đến nay vẫn không thể bình thường mở miệng nói chuyện, chỉ có thể nói một ít rất đơn giản một chữ độc nhất. Bất quá hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng đi, tối trung triệt để đi ra tự bế chỉ là sớm một vấn đề. Hai người hàn huyên hội ngày sau, Trần Thần chợt nhớ tới một sự kiện, nhân tiện nói, Tả bá bá, Ngô Khải Bang một nhà đều đến Tùng Thành rồi, ngài biết không? Tả Thành Quốc khẽ hừ một tiếng, nói, Ngô ủy viên trưởng muốn lui, lão Ngô gia tại tầng cao nhất không người kế tục, bắt đầu sở thần rồi, muốn tìm Tô gia liên minh, đã là Tư Mã Chiêu chi mưu trí người đều biết. Ta muốn biết, ngài đối với chuyện này là như thế nào cái nghĩ cách? Trần Thần thử thăm dò hỏi, Tả Thành Quốc là sắp tiến vào hạch tâm đại lão, hắn đối với Ngô Tô liên minh thái độ tại trình độ nhất định bên trên có thể đại biểu tầng cao nhất nghĩ cách. Hắn dĩ nhiên muốn sờ hiểu rõ, thái độ của ta là không ủng hộ, không phản đối. Tả Thành Quốc hơi thâm ý cười cười, Trần Thần cơ hồ lập tức hiểu rõ tại ngực, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, tốt một cái không ủng hộ, không phản đối. Đừng nhìn chỉ là 6 cái chữ, nhưng Tả Thành Quốc đem không ủng hộ đặt ở không phản đối đằng trước, tự biểu thị hắn chủ quan bên trên cũng không ủng hộ Ngô Tô liên minh, cái này như vậy đủ rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 202, Gia Gia thực ngưu Ngô Khải Bang mở ra Audi chạy tại đi hướng Văn Thành trên đường, tuổi trẻ mỹ phụ ngồi ở chỗ ngồi phía sau nhắm mắt dưỡng thần. Theo đêm qua biết được họ Trần cái kia tiểu lưu manh không chết về sau, Ninh Huyên tức giận đến mất ngủ, thẳng đến rạng sáng mới mơ mơ màng màng hít mắt một hồi, về sau lại bị Ngô Khải Bang cho đánh thức, trong nội tâm một bụng ngọn lửa vô danh. Hôm nay là Ngô Thị tập đoàn dưới cờ Cửu Long Đế Hào hội sở khai trương thời gian, với tư cách Ngô Thị tập đoàn trưởng môn nhân, Ninh Huyên muốn dự họp khai trương điển lễ cũng cắt băng. Buổi tối còn có một từ thiện tiệc tối, toàn bộ phía Nam thế gia cử phú, xã hội nhân vật nổi tiếng đều được mời đến đây, thiếu đi nàng cái này chủ nhân sao được. Cha, ngài nói đêm nay Tô gia sẽ có người tới sao? Ngô Địch nhẹ giọng hỏi. Ngô Khải Bang còn chưa mở khẩu, tuổi trẻ mỹ phụ nhắm mắt lại nói, Tô Bàn Thạch sẽ không tới, Tô Bá Nam một nhà nhất định sẽ đến. Ngô Địch vui vẻ nói, Ninh Di, thật vậy chăng? Ân, Tô gia hiện tại ở vào lưỡng nan chi cảnh, tại không có làm ra quyết đoán trước khi là sẽ không thiên hướng đấy. Ninh Huyên đậu khấu khẽ vuốt mi tâm, thản nhiên nói, đêm nay không có tiểu tử kia quấy rối, ngươi muốn hảo hảo nắm chắc cơ hội. Tuổi trẻ mỹ phụ hiện tại so Ngô Địch càng hy vọng có thể cùng Tô gia quan hệ thông gia. Bởi vì nàng biết rõ trong thời gian ngắn muốn thu thập họ Trần cái kia tiểu lưu manh rất không có khả năng đấy. Nhưng nếu như Ngô Địch tiểu tử này không chịu thua kém, đem Tô Y Y cướp đến tay mà nói, tuyệt đối là đối với Trần Thần lớn nhất đả kích. Chỉ cần có một tia hy vọng, đều muốn thử một lần. Nữ nhân tự là để ý như vậy mắt, nhất là xinh đẹp tài giỏi nữ nhân. Đáng tiếc, có ít người tới không được á. Ngô Khải Bang chỉ nện phương hướng bàn, giọng căm hận nói, đáng hận, trong vòng một đêm, ta Ngô gia tại Văn Thành người toàn bộ bị tỉnh ban kỷ luật thanh tra thỉnh đi uống trà, nhiều năm như vậy bố trí hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ninh Huyên nhíu người đẹp, âm thanh lạnh lùng nói, lòng tham chưa đủ, Ngô Thị tập đoàn vì cái gì hàng năm đều có tiền lãi phân cho bọn hắn, tự là muốn cho bọn hắn đừng thò tay đi kiếm tiền. Có thể bọn hắn không nghe, rơi cho tới bây giờ loại tình trạng này, quái được ai? Một đám thành sự không có bại sự có dư gia hòa. Ngô Khải Bang thở dài, hôm nay chúng ta tại Văn Thành thế lực hệ quét là sạch, vô luận là...